Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 317, chương 320, hai cái ăn hàng. Mọi người nhất thời nín thở, không có người nói chuyện, mà là ở yên lặng chờ đợi, cũng không thiếu nhân lấy khóe mắt liếc qua nhìn về phía Hồ Tiểu Ngọc. Vị này là yêu vương Hồ Tiểu Ngọc, sơ nhập vô song cảnh cường giả tuyệt thế. Từ hôm nay trở đi, Hồ Tiểu Ngọc chính là bổn tông chân truyền đại trưởng lão. Mạc Bất Phàm nhìn vòng quanh mọi người, không có vòng vo, mà là trực tiếp nói, chân truyền đại trưởng lão, nàng kia địa vị ở trong tông môn không phải là dưới một người rồi không? Đừng quên, còn có Lâm Linh Nhi đại sư tỷ đây, đúng vậy. Đúng vậy, yêu vương, cái gì là yêu vương? Vô song cảnh vậy là cái gì cảnh giới? Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua a. Chúng đệ tử tạp dịch môn nghị luận ầm ĩ. Chân truyền đại trưởng lão, Triệu Tiền Tiền bọn họ nhìn Hồ Tiểu Ngọc liếc mắt, khí tức cảm giác rất quen thuộc. Hồi nghĩ tới, không phải là lần trước bọn họ ở đỉnh núi thấy thất vĩ yêu hồ sao? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Linh Nhi nhìn về phía Hồ Tiểu Ngọc. Mày liễu nhíu lại, nhưng cũng không có nói gì, mặc dù tâm lý có loại không quá cảm giác thoải mái thấy. Nhưng dù sao Mạc Bất Phàm đã tuyên bố mệnh lệnh, nàng cũng không thể với Mạc Bất Phàm làm ngược lại. Ừ, Hồ Tiểu Ngọc cảm giác tự nhiên cực kỳ bén nhạy. Đối với ánh mắt của Lâm Linh Nhi, nàng đương nhiên là chú ý tới, lấy khóe mắt hơn quang thượng hạ quan sát Lâm Linh Nhi liếc mắt. Bĩu môi, âm thầm khinh bỉ nói, không chính là một cái còn không có trưởng đại hoàng mao nha đầu. Một chút sức cạnh tranh cũng không có, thế nào ta đột nhiên sẽ loại nghĩ gì này? Hồ Tiểu Ngọc lắc đầu, dường như muốn đem trong đầu suy nghĩ lung tung hất ra. Hồ Tiểu Ngọc, ngươi tới nói vài lời. Mạc Bất Phàm lui về phía sau một bước, nói với Hồ Tiểu Ngọc, ô... Hồ Tiểu Ngọc mấp máy môi đỏ mọng, nhìn phía dưới mọi người, trong lòng nhất thời khinh bỉ, trong đầu nghĩ đây đều là nhiều chút đệ tử gì, nơi nào có thể với cha Hồ Vương cung so sánh, ngoại trừ mới vừa rồi cái kia toàn thân cũng tản ra khí lạnh tiểu nha đầu. Cùng với cái kia mặt vô biểu tình, trên người vô thời vô khắc không mang theo sát ý cùng kiếm ý tiểu thí hài ngoại. Còn lại đều là phế vật. Nha, thiếu chút nữa đã quên rồi. Còn có cái kia nhìn không nhân vật gì cảm. Mặt đầy trung thực, rõ ràng tuổi không lớn lắm. Lại thân cao so với người trưởng thành cũng cao một cái đầu khôi ngô tiểu tử. Ừ, bắt đầu từ hôm nay bản vương chính là các ngươi chân truyền đại trưởng lão. Mặc dù Hồ Tiểu Ngọc không muốn nói chuyện, nhưng đối mặt Mạc Bất Phàm mệnh lệnh, nàng không thể làm gì khác hơn là nghe theo, mặc dù bản vương không quá nguyện ý muốn làm là được. Còn nữa, các ngươi có chuyện đừng đến tìm ta, không việc gì thì càng đừng tới phiền ta. Lời nói xong, cứ như vậy, Hồ Tiểu Ngọc nhún vai một cái, mặt tươi cười tràn đầy tùy ý cùng lạnh nhạt, ngoặc kép chấm ngoặc kép, những thứ kia đệ tử tạp dịch môn cũng không dám nói gì. Nhiều nhất ở phía dưới nhỏ giọng thầm thì, cái gì đó, Đồng Thiên Tú bất mãn, ngươi cái gì cũng không muốn làm, kia còn làm cái gì chân truyền đại trưởng lão. Thiên Tú, ngươi đừng nói chuyện, Hứa Nguyệt dọa một cái, lấy cùi chỏ đỉnh một chút Đồng Thiên Tú cảnh kỳ nàng. Ừ, Hồ Tiểu Ngọc nhìn về phía Đồng Thiên Tú, đôi mắt đẹp nhưng là sáng lên, nói... Vị này cô gái mập nhỏ, ngươi nói một chút cũng không sai, rất có nhận xét, rất có thấy, nói đúng là mà, không hề làm gì còn làm cái gì chân truyền đại trưởng lão. Tông chủ đại nhân, ngài nói có phải hay không là? Hồ Tiểu Ngọc cười tủm tỉm nhìn Mạc Bất Phàm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm lại ngay trước cái gì đều không nghe được. Cho cười. Bổn tọa cho ngươi đem ngươi làm thì phải đờ ANG, G. không hề làm gì vậy cũng phải đ-a-n-g, g. Thật vất vả lừa gạt. Phi, là chiêu mộ được một cái danh sơ nhập vô song cảnh yêu vương. Làm sao có thể liền tùy tùy tiện tiện buông tay. Ta lại không phải người ngu. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm mượn sơ cấp ngự thú các năng lực, hàng phục Hồ Tiểu Ngọc, đánh vào linh hồn ấn ký, là có thể cưỡng chế Hồ Tiểu Ngọc làm việc. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm cũng không muốn làm như vậy. Cưỡng chế người khác làm việc cùng người khác tự nguyện làm việc là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Làm việc hiệu suất cũng là hoàn toàn bất đồng. Cho nên Mạc Bất Phàm tình nguyện tốn thêm điểm tâm tư. Sau đó, Mạc Bất Phàm tan họp, mọi người cũng đều rời đi, nhưng không ít người đều tại tụ năm tụ ba thảo luận Hồ Tiểu Ngọc sự tình. Dù sao Hồ Tiểu Ngọc nhưng là chân truyền đại trưởng lão. Hơn nữa còn là một vị tuyệt thế đại mỹ nữ, càng là bên trong tông môn người mạnh nhất, cũng còn khá không việc gì. Mạc Bất Phàm thấy Lâm Linh Nhi không có giống lần trước đối thường. Lệnh mẫn như thế đối Hồ Tiểu Ngọc làm khó dễ. Trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Hồ Tiểu Ngọc cùng Thường Lệnh Mẫn phải không cùng. Thường Lệnh Mẫn chỉ là pháp tướng cảnh. Coi như là có cũng được, không có cũng được tồn tại. Hồ Tiểu Ngọc cũng không giống nhau. Nàng là sơ nhập vô song cảnh. Không thể tùy tùy tiện tiện liền buông tha rồi. Trạng vạng, phòng ăn, trước bàn ăn, Đồng Thiên Tú cùng Hồ Tiểu Ngọc ngồi ở hai bên. Bên cạnh hai người cũng để một chồng lũy khởi tới cái mâm. Sau lưng hay lại là từng thùng bị đào sạch sẽ gạo cơm. Rồi sau đó, Triệu Tiền Tiền, Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị, Hứa Nguyệt, La Phong, Tô Tâm Tâm đám người. Cứ như vậy trực lăng lăng nhìn Đồng Thiên Tú cùng Hồ Tiểu Ngọc hai người đại phát thần uy. Trong phòng bếp, Lý Đại mặt đầy mồ hôi, lò bếp trù hỏa thịnh vượng, một mâm bàn tinh xảo thức ăn mỹ vị lục tục ra nồi. Mấy vị đầu bếp nổi danh hạ thủ mệt mỏi gần như mệt là. Lúc trước, có một cái Đồng Thiên Tú vậy thì thôi. Bây giờ lại còn tăng thêm một cái thật giống như kinh khủng hơn Hồ Tiểu Ngọc. Mỗi lần nấu cơm, làm cũng với đánh giặc như thế. Đây là thật mệt mỏi a. Lý Đại chỉ có thể nói thống khổ cũng vui vẻ đến. Chặt chặt, Mạc Bất Phàm thấy lắc đầu một cái. Trực tiếp liền đi, đáng sợ, đáng sợ. Triệu Tiền Tiền nuốt nước miếng một cái. Cũng mau bước lưu, cha. Ngươi còn có thể chống nổi sao? Lý Tiểu Nhị hỏi một câu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lý Đại biểu thị mệt mỏi cũng không muốn nói. Ngay sau đó, Lâm Linh Nhi cùng Tiêu Kiếm cũng rời đi. Không có ở nơi này ở lâu. Nửa giờ sau, Đồng Thiên Tú cùng Hồ Tiểu Ngọc cũng hài lòng ăn no. Hai người liếc nhau một cái. Thậm chí có kỳ phùng địch thủ thông minh gặp nhau cảm giác. Hoa, Tiểu Ngọc tỷ, ngươi tốt có thể ăn nha. Đồng Thiên Tú rất sùng bái biểu tình. Ta cha nói, có thể ăn là phúc. Mỉm cười Hồ Tiểu Ngọc nói. Hơn nữa ta còn ăn không mập. Đồng Thiên Tú sửng sốt một chút. Sau đó nhìn về phía chính mình so với thùng nước còn muốn lớn hơn chân. Yên lặng cúi đầu, ngày này còn có thể trò chuyện tiếp sao? Ta thật hận a. Dựa vào cái gì đều là ăn hàng, người khác ăn thế nào cũng không mập, ta thì không được, hôm nay ăn 7-8 phần ăn no đi, ngày mai trở lại, ta muốn ăn nhiều một chút, nơi này thức ăn rất không tồi nha, so với hồ ly trong cung làm cũng ăn ngon, Hồ Tiểu Ngọc hài lòng đi nha, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Đồng Thiên Tú nhìn một chút Hồ Tiểu Ngọc rượu mạn bóng lưng không muốn nói chuyện. Nàng chỉ có thể một thân một mình yên lặng liếm vết thương rời đi. Nàng quyết định, sau này tuyệt đối không với Hồ Tiểu Ngọc cùng nhau ăn cơm. Bởi vì đau lòng, Lý Đại đầu bếp, tại sao ta đột nhiên cảm thấy chúng ta ngày tháng sau đó sẽ là một vùng tăm tối. Đầu bếp nổi danh hạ thủ chấm dứt ngắm biểu tình nói. Một cái Đồng Thiên Tú sẽ để cho chúng ta rất bận việc. Bây giờ còn tới như vậy, một vị xinh đẹp thiên tiên nhưng lại siêu cấp ăn có thể chân truyền đại. Trưởng lão, xong rồi, còn lại đầu bếp nổi danh hạ thủ cũng nói. Cố gắng lên, Lý Đại vỗ một cái bọn họ bả vai, nhớ tới trước mấy thiên tông chủ đại nhân tự nhủ mà nói. Cảm thấy dùng vào lúc này rất hợp với tình thế. Vì vậy nói, các ngươi phải hiểu. Chính bởi vì trên trời hạ xuống nhiệm vụ lớn với tư nhân vậy. Tất tiên khổ kỳ tâm trí, lao gân cốt, đói kỳ da thịt, không phạp người, đi phất loạn đem nên làm. Cho nên động tâm nhẫn tính, từng ích đem không thể. Hoa, Lý Đại đầu bếp ngươi nói quá tốt. Không nghĩ tới Lý Đại đầu bếp tài nấu ăn không chỉ có xuất thần nhập hóa, còn có như vậy một tay tài khí. Thật là làm cho chúng ta bội phục không thôi. Bội phục không thôi a. Lý Đại đầu bếp, ngươi quá ưu tú, những danh đó chủ nhất thời nịnh hót. À, Lý Đại đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó có chút lâng lâng, cười ngây ngô nói, cái kia, còn, may mà, đây đều là tông chủ đại nhân giáo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.